Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Trị liệu. Người sang bên kia võ y nghe xong Trương Phàm, rốt cục tới quay đầu, lườm Trương Phàm nhất nhãn. Ra ngoài, Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, làm sai sự tình cũng phải không được người nói sao? Nếu như võ y đều là như thế này, ta liền ha ha. Kia võ y âm thanh lạnh lùng nói, từng cái võ y đều là từ đồ đệ làm lên, nếu không cho đồ đệ thực tiễn cơ hội, hắn làm sao có thể trở thành võ y? Trương Phàm liếc mắt, ta liền không phải từ đồ đệ làm lên. Bất quá hắn cũng không có nói lời này, chỉ là ha ha cười cười. Thực tiễn cũng phải nhìn tình huống. Hiện tại bệnh mạng sống con người hấp hối, các ngươi còn ở nơi này chầm chập địa thực tiễn, đầu óc có vấn đề à? Ngoài cửa những các thầy thuốc đó nghe xong, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tử này cũng quá lớn mật à? Người khác thấy võ y đều là cung kính, gia hỏa này lại trực tiếp ở trước mặt mắng võ y đầu óc có vấn đề. Hắn đây là muốn điên sao? Kia võ y bị Trương Phàm như vậy một mắng, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hắn thân là võ y, dĩ vãng ở đâu đều là được người tôn kính tồn tại. Hắn nói cái một, không người nào dám nói hai, nhất là những người bệnh đó ra thuộc người nhà, càng là đối với hắn mọi cách lấy lòng, không dám cải ảo nửa phần. Hôm nay tiểu tử này lại ở trước mặt mắng hắn đầu óc có vấn đề, quả thực là không biết sống chết. Nghĩ tới đây, trên người hắn khí tức rồi đột nhiên biến đổi, nhất thời một cỗ phô thiên cái địa khí tức hướng về Trương Phàm bao phủ mà đến. Trương Phàm bên cạnh Lăng Tiêu nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, thiếu chút liền ngã xuống đất ngất đi. Trương Phàm một tay vịn Lăng Tiêu, hướng trong cơ thể nàng chuyển vận một chút năng lượng, nàng này mới cảm thấy tốt hơn chút nào. Về phần Trương Phàm chính mình, trên người khí tức cũng là rồi đột nhiên biến đổi, một cổ khí tức cường đại cuốn ra, cùng kia võ y khí tức đối kháng, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ có chiếm giữ thượng phong thế. Kia võ y thấy vậy, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tiểu tử nhìn lên cũng liền 18 tuổi. Dĩ nhiên là cái võ giả, tất cả tu luyện giả đều là 15 tuổi thiên phú mới bị kích hoạt, đến 18 tuổi cũng liền tu luyện 3 năm, trong vòng 3 năm đạt tới võ giả, này tại tất cả võ giả trong lịch sử, e rằng đều không có xuất hiện qua a. Bất quá hắn tuy kinh ngạc, lại cũng không hơn, bọn họ võ y vốn chính là võ giả, lại có y thuật trong người, cho nên trên địa vị, so với phổ thông võ giả cao hơn một đoạn, dù cho Trương Phàm là một thiên tài võ giả, nhưng cùng hắn võ y địa vị so với, còn hơi kém hơn một chút, cho nên hắn như cũ không đem Trương Phàm để vào mắt. Hắn thu hồi khí tức, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là người tu luyện thiên tài, khó trách dám không đem võ y để vào mắt. Tiểu tử, báo cho ngươi, không muốn ỷ vào trên việc tu luyện có vài phần thiên phú, liền dám ở võ y trước mặt làm càn. Võ giả cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tại võ y trước mặt cũng phải ngoan ngoãn buông xuống tư thái. Võ y ngồi lên ngươi võ giả phải đứng, võ y uống trà, ngươi võ giả phải ở bên cạnh hầu hạ. Phía ngoài các thầy thuốc nghe được này võ y, cả đám đều khiếp sợ nhìn đối phương. Vừa rồi đi vào tên tiểu tử kia dĩ nhiên là võ giả, 18 tuổi võ giả. Trời ạ, này tu luyện thiên phú cũng quá mạnh a. Muốn biết rõ, đồng dạng tu luyện giả, coi như là thiên tài, 18 tuổi, nhiều lắm là cũng chính là 10 cấp chuẩn võ giả, mà từ 10 cấp chuẩn võ giả đột phá đến võ giả, ít nhất phải tầm 10 năm, cũng chính là muốn tới 28 tuổi, mới có thể trở thành võ giả. Hiện tại tiểu gia hỏa này lại đem thời gian này chọn nói trước 10 năm. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lúc này, bên trong gian phòng kia đồ đệ đã đi qua phương pháp bài trừ, lấy được đáp án. Sư phụ, hắn là năng lượng tích tụ ở đan điền xung quanh. Chỉ cần chúng ta đưa hắn đan điền năng lượng xung quanh dẫn xuất bên ngoài cơ thể, lại phục dụng mấy phó cố bản bồi nguyên dược tề, liền không có vấn đề gì. Kia võ y đem ánh mắt từ trên người Trương Phàm rời, nói, đợi tí nữa lại tính sổ với ngươi. Sau đó chuyển hướng đồ đệ, liền ấn ngươi nói xử lý. Kia đồ đệ lúc này xuất tay phải, lần nữa đặt tại lăng thúc đan điền bộ vị. Sau đó trên thân thể tuôn ra một tầng nhàn nhạt năng lượng, dọc theo cánh tay phải lưu chuyển đến tay phải, đón lấy ở bên trên tay phải hình thành một cái lốc xoáy. Sau đó liền thấy được lăng thúc đan điền bộ vị có đại lượng năng lượng tuôn ra, bị hít vào lốc xoáy. Kia đồ đệ thấy sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Võ y thì gật gật đầu, mỉm cười nói, xem ra ngươi dẫn đường năng lượng thủ pháp lại tiến bộ. Lần thứ nhất dẫn đường năng lượng chỉ có thể đảo vươn ngón tay thô một cỗ, nhưng bây giờ có thể dẫn xuất cánh tay thô, tiến bộ rất lớn. Kia đồ đệ nghe xong trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đều là lão sư dạy hảo, bằng không thì cho dù luyện thêm vài năm cũng không nhất định có như vậy thủ pháp. Trương Phàm cũng lại nghe không vô này một đôi thầy trò giúp nhau thổi phồng, đang lời muốn nói, đột nhiên trong hôn mê lăng thúc kịch liệt địa ho khan, sau đó phốc địa một tiếng phun ra đại lượng máu tươi, sau đó sắc mặt cực nhanh ảm đạm lên, hơn nữa là tay bụng lấy đan điền bộ vị thống khổ địa rên rỉ. Lăng Tiêu nắm thật chặt Trương Phàm tay, nói, Trương lão sư. Trương Phàm mãnh liệt tiến lên trước một bước, tháo ra cái kia đồ đệ. Kia võ y thấy gia hỏa này cũng dám hướng đồ đệ mình động thủ, nhất thời giận dữ, đưa tay liền hướng Trương Phàm bắt tới. Xoẹt, nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn giơ lên 1/3, đã cảm thấy trên cổ mát lạnh. Ảnh nhận đã dán tại trên cổ hắn. Kia võ y trong nội tâm kinh hãi, khẽ động cũng không dám lần nữa động. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhất định là vừa đạt tới võ giả không lâu sau, mà mình tại võ giả đã dừng lại hơn 20 năm. Căn cơ so với hắn kiên cố nhiều lắm, dễ như trở bàn tay liền có thể thu thập tiểu tử này. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn một chiêu, chính mình liền thất bại. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng trả lại lưu thủ, bằng không mà nói, chính mình chính là bị miễu sát mệnh vận. Trương Phàm không đợi hắn nói chuyện, lạnh giọng hỏi, hướng bên ngoài cơ thể dẫn đường năng lượng, người bệnh sẽ có thống khổ sao? Kia võ y sững sờ, hướng bên ngoài cơ thể dẫn đường năng lượng, người bệnh không riêng sẽ không cảm thấy thống khổ, ngược lại bởi vì trong cơ thể dư thừa năng lượng bị dẫn đường ra ngoài, sẽ cảm thấy rất thoải mái mới đúng. Có thể cái bệnh này người vừa rồi rõ ràng là thống khổ địa rên rỉ lên tiếng, còn có phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên ảm đạm lên. Chẳng lẽ nói chính mình lầm xem bệnh sao? Thế nhưng là vừa rồi triệu chứng rõ ràng đó là có thể lượng tích tụ ở đan điền xung quanh đưa tới a. Trương Phàm thấy này võ y không phản kháng nữa, thu hồi ảnh nhận, một tay đặt tại lăng thúc phần bụng, vừa nói, lấy một cái 10 cấp chuẩn võ giả dẫn đường thủ pháp, có thể ở bên trong thời gian ngắn dẫn đường xuất nhiều như vậy năng lượng sao? Này rõ ràng chính là đan điền tan vỡ, năng lượng ngoài tiết, cho nên đồ đệ của ngươi tài năng dễ dàng liền dẫn đường xuất nhiều như vậy năng lượng. Loại tình huống này, trả lại để cho đồ đệ dẫn đường năng lượng, này rõ ràng chính là tại tăng lên người bệnh bệnh tình, gia tốc người bệnh tử vong a. ngươi là tới cứu người còn là tới giết người? Liền loại như ngươi lang băm cũng dám uổng xưng võ y. Trương Phàm một bên cứu chữa lấy Lang Thúc, một bên nổi giận nói, kia võ y làm nghề y mười mấy năm, bây giờ lại bị một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử giáo huấn. Trong nội tâm thật là không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác nhân gia nói chữ chữ không sai. Những câu là đúng, hắn căn bản vô pháp phản bác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?